Ý tương tư mà tôi từng chôn sâu. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng tay của Tiêu Sán khâu vào tay vịn của cầu thang. Cô không hiểu tại sao Đỗ Trạch phải nói đứa con là của hắn đấy. Đây không phải là dẫn họa vào thân sao? Bây giờ Hoắc Viễn Phàm đã giận điên rồi. Cô bảo vệ Đỗ Trạch chỉ là đổ dầu vào lửa, chỉ có thể càng hại hắn thảm hơn. Cô đứng ở nguyên chỗ, không nhúc nhích. Hoắc Viễn Phàm nắm tay. Cô ấy ngay cả một câu giải thích cũng không thèm nói. Không khác là thừa nhận đứa con là của Đỗ Trạch rồi. Trong ngực, có một ngọn lửa đố kỵ đang điên cuồng đốt cháy. Người đâu? Khoét đứt gân chân của hắn. Xem hắn còn dám đến nữa không? Dưới một tiếng lệnh, bảo vệ ở ngoài cửa lập tức xông tới ấn chặt Đỗ Trạch. Con dao sáng loáng gác ở trên bàn chân của Đỗ Trạch. Hoắc Viễn Phàm khiêu khích mà nhìn về phía Tiêu Sán. Hắn cũng không tin cô ấy còn có thể duy trì bình thản. Còn không nói một tiếng nào. Móng tay khâu chặt của Tiêu Sán đứt gãy. Hô hấp không tự chủ được mà ngừng lại. Cô cùng Đỗ Trạch là bạn học ở thời đại học. Hắn là sinh viên từ nông thôn khảo thi đến. Không hề có bối cảnh mà ở thành phố này bôn ba khắp nơi. Người thì vô cùng nỗ lực và chịu khó. Quê nhà còn có một đôi cha mẹ phải phụng dưỡng. Hắn không thể xảy ra chuyện. Tiêu Sán, cô xem kỹ đi. Hoắc Viễn Phàm dùng tay ra hiệu. Mấy người lập tức gắt gao ấn chặt Đỗ Trạch đang đau khổ giãy giụa la lớn. Ống quần của hắn bị tuốt lên. Lưỡi dao rơi xuống. Đợi chút. Kiều Ni Ni bỗng nhiên xông lên trước ngăn cản lại. Anh Viễn Phàm, anh thả qua Đỗ Trạch đi. Sán Sán luôn đối với cái chết của cha mẹ cô ấy đối với em canh cánh trong lòng. Lần này anh thả qua Đỗ Trạch, coi như thay em trả lại một nhân tình cho Sán Sán. Được không? Giữa lúc Hoắc Viễn Phàm nhướng mày, nhìn thấy Tiêu Sán thân thể loạng choạng, khó khăn mà đi xuống dưới. Thấy bộ dạng nặng nề như người chết của cô ấy. Tim đột nhiên co rụt lại. Được, hôm nay thì nghe lời em đấy. Hắn gần như lỗ mãng mà một phát ôm lấy Kiều Ni Ni. Dùng sức mà hôn cô ấy một cái. Kiều Ni Ni vui vẻ mà cười. Đỗ Trạch, anh còn không mau cút. Đỗ Trạch vội vàng bò dậy. Nhưng không yên tâm mà nhìn về phía Tiêu Sán. Tiêu Sán nhúc nhích cánh môi. Yếu ớt mà nói ra hai chữ. Mau đi. Đỗ Trạch không biết làm thế nào, chỉ có thể rời khỏi. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất, Tiêu Sán cũng chống đỡ không nổi nữa. Đau đến mức tận cùng mà ngồi xuống trên bậc thang. Kiều Ni Ni giả bộ quan tâm mà đi lên trước hỏi thăm. Sán Sán, cô không sao chứ? Lông mi của Tiêu Sán khẽ run, im lặng mà lắc đầu. Cảm ơn cô, buồn cười đến cỡ nào. Rõ ràng Kiều Ni Ni giả nhân giả nghĩa như vậy, cô lại còn phải nói cảm ơn. Thế nhưng là không có cách nào. Bây giờ Hoắc Viễn Phàm chỉ nghe cô ấy, ngực kịch liệt mà bắt đầu đau nhức. Chúng ta đi ăn cơm. Hoắc Viễn Phàm ôm lấy Kiều Ni Ni đi đến bàn ăn. Hai người tình nồng ý đượm mà múc ăn cho nhau. Tiêu Sán ngoan ngoãn, một mình ngồi ở trên bậc thang chờ cơn đau bụng qua đi. Bảo bảo, con phải kiên cường chút. Mẹ đã hết sức bảo vệ các con rồi. Các con cùng cố gắng với mẹ được không nào? Trong lòng chua xót đến muốn chết. Nghiến răng chịu đựng. Sau khi qua bữa sáng, Kiều Ni Ni cùng Hoắc Viễn Phàm ra cửa rồi. Tiêu Sán đi đến phòng bếp. Người hầu không coi cô là gì. Cô chỉ được ăn canh thừa thịt nguội còn dư lại của bọn họ. Một màn khoét tâm thấu xương ở buổi sáng, làm cho cô quá mệt mỏi. Sau khi ăn xong liền lên lầu nghỉ ngơi. Lúc mơ mơ màng màng mà ngủ gật, nhìn thấy Kiều Ni Ni mở cửa đi vào, trong tay lại cầm lấy một con dao. Cô lập tức tỉnh táo. Kiều Ni Ni, cô muốn làm gì? Kiều Ni Ni lạnh lùng nhếch môi. Cô nói tôi làm gì? Cô ấy giơ dao lên liền hướng về phía cô chém xuống. Cô lăn ra một bên khác của giường lớn. vén lên bức màn ngăn cản lại Kiều Ni Ni đang hai mắt đỏ tươi. Tiêu Sán, cô hôm nay không thể không chết. Kiều Ni Ni tức điên rồi. Mỗi một câu nói và hành động của Hoắc Viễn Phàm rõ ràng đều là đang chọc tức Tiêu Sán. Nguyên nhân ở trong này, hắn bây giờ không rõ, nhưng về sau chung quy cũng sẽ có lúc tỉnh ngộ. Vì vậy, Tiêu Sán nhất thiết phải chết. Tiêu Sán sợ đến vỡ mật. Kiều Ni Ni, cô làm như vậy sẽ không sợ Hoắc Viễn Phàm giết cô sao? Cách chương.